cho em một chút ngọt. Chương 94, phiên ngoại 1, mỗi ngày ngọt ngào. 2. Góc truyện audio.com. Tống Thanh Y sửa sang quần áo trên người, đứng dậy đi mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Bạch Điểm lập tức hướng trong ngực Tống Thanh nhào tới, chỉ kém nhảy lên trên người cô. Ô, chị dâu, em nhớ chị muốn chết. Tống Thanh Y, Bạch Điểm còn chưa kịp kể những nhớ nhung tương tư của mình đối với Tống Thanh Y đã bị Trình Giật một tay níu chặt lấy cổ áo len kéo lại. Bạch Điểm, sau vài giây, Bạch Điểm bắt đầu phàn nàn, anh ba, anh còn là người sao? Trình Giật nhướng mày, như thế nào? Bạch Điểm, em chỉ ôm chị ấy một chút, anh có cần nhỏ mọn keo kiệt như vậy không? Trong mắt Trình Giật chứa ý cười, kéo Tống Thanh Y ra sau lưng anh, tài sản riêng, không cho. Nếu đoạt, Trình Giật cúi xuống, đôi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, hướng Bạch Điểm nói một cách khiêu khích. Chặt tay, Bạch Điểm ngay lập tức giấu móng vuốt của mình ra sau lưng, lùi lại nửa bước trong tiềm thức. Tống Thanh Y quay đầu nhìn Trình Giật, lại phát hiện anh cười vô cùng rạng rỡ. Chẳng biết tại sao Tống Thanh Y cảm giác được trong lòng mình có chút sợ hãi. Tống Thanh Y theo Bạch Điểm đi ra ngoài, Trình Giật theo ở phía sau. Khi xuống cầu thang, Bạch Điểm nhìn Tuế Tuế đang nằm sấp ở cửa, đôi tai mềm mại cụp xuống vô cùng bi thương, nhìn qua giống như không có tinh thần gì. Bạch Điểm bước tới và vỗ vào lưng nó, quay đầu nhìn cô, ư hừ, tội nghiệp. Bạch Điểm quay đầu lại hỏi, anh ba, anh đã làm gì với Tuế Tuế? Trình Giật, em phải hỏi Tuế Tuế đã làm gì với chị dâu của em? Bạch Điểm, nhìn thấy ánh mắt của Bạch Điểm nhìn sang, Tống Thanh Y bối rối có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, chính là. Nó quá to làm chị có chút sợ hãi. Bạch Điểm nghe vậy chạm vào đầu Tuế Tuế, thở dài nói. Xong đời, bây giờ mày chỉ có thể chấp nhận bản thân xếp hạng thứ 7 trong nhà thôi. Hả, Tống Thanh Y tự hỏi, tại sao lại là thứ 7? Bạch Điểm đếm trên đầu ngón tay, tính ra ban đầu thứ tự xếp hạng trong nhà chúng ta là như vậy. Mẹ em, anh ba, anh hai, chính em, ba em và cuối cùng là Tuế Tuế. Về sau có chị đến, thứ tự chính là mẹ em, chị, anh ba, anh hai, chính em, ba em, cuối cùng là Tuế Tuế. Nếu về sau có thêm chị dâu, Tuế Tuế ở nhà chúng ta xếp hạng thấp lại càng thấp hơn. Đây không phải là mục đích của ba và em nuôi nó sao? Trình Giật nói, xin chúc mừng, mục tiêu đã đạt được. Bạch Điểm, ha ha, Tuế Tuế là giống chó Tây Tạng thuần chủng, vẫn luôn được thuần dưỡng ở trong nhà, nhìn vẻ ngoài tương đối hung mãnh lại hơi to xác của nó, thật ra nó rất hiền. Ảnh minh họa Tuế Tuế mũ mũ, Tống Thanh Y đối với Tuế Tuế thật sự không có năng lực tiếp nhận. Cô rất thích chó nhưng lại sợ những con chó lớn. Bạch Điểm yêu cầu người hầu dắt Tuế Tuế đi, lúc này mới chậm rãi cùng Tống Thanh Y đi xuống cầu thang. Nhìn ra bên ngoài trời đã tối mịt nhưng ba mẹ Bạch cùng Bạch Kiếm vẫn chưa trở về. Ba người nhanh chóng ngồi ở phòng khách cùng nhau xem tivi. Tất nhiên, điều khiển từ xa nằm trong tay Bạch Điểm. Tùy tiện tìm kiếm thấy được từng xuất hiện bên trên. Bạch Điểm ấn xem, Tống Thanh Y bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên từng công chiếu. Tại rạp chiếu phim ngày đó, gặp được Thượng Nghiên, hai người yên lặng ngồi vị trí giống như của ba người lúc trước cùng nhau ngồi xem hết từng. Có lẽ đây là ý của Chúa, số phận đưa đẩy sự nghiệp Trần Đạc nhanh chóng tàn lụi. Góc truyện audio.com. Thượng Nghiên rời bỏ thế giới, chỉ còn cô một mình ở đây, khó tránh khỏi nghĩ đến họ, có lẽ từng cũng xem như là một điều đau khổ nối tiếc đối với Tống Thanh Y. Bạch Điểm ở trong phòng khách một bên nhìn một bên chân tình bình luận. Ô, chồng ta trông thật tuyệt vời. A, cởi rồi, ô, tại sao yết hầu của chồng ta lại đẹp thế? Ánh mắt Tống Thanh Y không khỏi rơi vào yết hầu Từ Trường Trạch. Từng, bên trong có một sự tương phản lớn giữa hình ảnh của Từ Trường Trạch trước và sau. Trong giai đoạn đầu, cậu ta là một cậu bé vui vẻ đầy nắng, hoàn toàn khá phù hợp với hình ảnh thật bên ngoài của Từ Trường Trạch, nhưng tới giai đoạn sau, cậu ta trở thành một cậu bé lạnh lùng và u ám, luôn luôn mặc một chiếc áo khoác bằng da, cầm lấy điếu thuốc bên tay, sóng cuồng không bị trói buộc. Cô không thể không nhớ lại cảnh đó khi quay từng. Từ Trường Trạch không hút thuốc lá, thậm chí kể cả chỉ cần cậu ngửi thấy mùi thuốc xung quanh cũng đủ làm cậu ho khan không ngừng. Rất may là sau khi trải qua 2 ngày tiếp xúc với nó, cậu dường như đã quen mùi thuốc, về sau còn làm ra động tác nhả khói ở trước màn ảnh, siêu cấp đẹp trai bad boy. Lời đánh ghía của Tống Thanh Y dành cho Từ Trường Trạch một chút cũng không khoa trương. Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của những cô gái trẻ trên phim trường luôn nhìn đăm đăm vào Từ Trường Trạch sau khi cậu hạ diễn, theo lời của một cô gái trẻ ở đó nói chính là. Cú đẹp mắt gần như hòa lẫn với làn khói thuốc lạc vào khoảng không mênh mông của nỗi buồn, bên trong người Từ Trường Trạch giống như có cái gì đó vô cùng bí ẩn. Tống Thanh Y đang suy nghĩ, bỗng một bàn tay xuất hiện trước mắt cô. Nghiêng đầu nhìn sang Trình Giật bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn anh. Tống Thanh Y, hả, Bạch Điểm bên này vẫn còn chìm đắm trong sự tự luyến. tôi sẽ chết trong vẻ đẹp chồng tôi mất thôi, kìa kìa anh ấy đang uống nước. Tại sao nó lại hấp dẫn thế này? Ô, thật sự quá đẹp trai, trái tim nhỏ bé đều đập rộn ràng. Tống Thanh Y, Bạch Điềm, anh ba diễn nhân vật này cũng quá cặn bã đi, đáng đời cuối cùng thảm hại. Tống Thanh Y, đây là một hiệu ứng kịch tính. Bạch Điềm, ô, chị dâu chị cũng quá thiên tài nha. Vì cái gì có thể viết ra kịch bản tốt như vậy, hơn nữa còn đem chồng em quay vô cùng tốt, hiện tại Weibo hơn 1.000 vạn fan, ô, vui đến nỗi khóc hết nước mắt. Uy, Trình Giật âm u mở miệng chạch chạch. Bạch Điềm, nháy mắt nhu thuận, JPG, Bạch Điềm căng mặt ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, bàn tay đặt ở phía sau giống như một học sinh ngoan ngoãn. Giọng nói của Từ Trường Trạch vang lên ở đầu bên kia điện thoại, Nam ca có chuyện gì vậy? Bạch Điềm ngay lập tức nhảy về phía Trình Giật khoa tay múa chân, như thể đang diễn kịch câm, chỉ vào miệng mình, sau đó làm một cái nhân, đáng thương vô cùng cầu xin, thấy Trình Giật không di chuyển, cô chuyển hướng sang Tống Thanh Y, lắc lắc cánh tay cô, bất đắc dĩ Tống Thanh Y đành phải lên tiếng. Anh ấy uống nhiều quá, Trình Giật, Tống Thanh Y nói xong cũng, có chút hối hận, Từ Trường Trạch lại nói, không giống như vậy, có chút thôi, Trình Giật nhẹ nhàng liếc xéo Tống Thanh Y một chút mang theo vài phần uy hiếp, về sau hỏi Từ Trường Trạch. Cậu đang làm gì vậy? Quay phim, Từ Trường Trạch nói xong đem màn hình điều chỉnh qua một. Góc truyện audio.com, chút có một cảnh quay ban đêm, đại khái tan tầm khoảng 10 giờ. Vất vả như vậy, Trình Giật nhướn mi, Bạch Điềm rón rén bước qua, phí sức chín châu hai hổ cuối cùng nhìn thấy Từ Trường Trạch trên màn hình. Thì ra là đang quay cổ trang, đẹp trai quả là cực phẩm trời sinh, Bạch Điềm mím môi thấp giọng nói, nhìn về phía trước một chút. Trình Giật cười nhạo muốn nhìn thì nhìn, làm tặc làm gì? Nhận được ân huệ của Trình Giật, Bạch Điềm lập tức sửa sang quần áo sau đó mới tự mình xuất hiện trước màn hình, đặc biệt ôn nhu mỉm cười hiền thục nhìn vào màn hình vẫy vẫy tay hi tương đương. Từ Trường Trạch sừng sốt một lúc hơi ngạc nhiên mỉm cười nói. Xin chào, Bạch Điềm hỏi thăm một lúc sau đó mới để Trình Giật lại nói chuyện cùng với Từ Trường Trạch. Bộ này sẽ kéo dài bao lâu? Trình Giật hỏi, khoảng 2 tháng, Từ Trường Trạch cũng không chắc chắn là nam hai, vai diễn không nhiều. Được rồi, Trình Giật nghĩ ngợi sau đó nói với cậu những gì anh thấy trên tin tức công ty lấy cậu cùng Ngụy Gia xào CP, cậu bây giờ nghĩ thế nào? Từ Trường Trạch, trước khi Từ Trường Trạch phản ứng, Bạch Điềm đã mắng cái quái gì vậy? Cái công ty đó đang có suy nghĩ tồi tàn gì thế? Có phải trong đầu tất cả đều là shit không? Con đường tốt đẹp không đi, lại đi bán thối giữa tâm hồn. Hủy nghệ sĩ trong nhà mình bằng việc này, họ không biết sức chiến đấu hủ nữ mạnh bao nhiêu sao? Rõ ràng người ta là thẳng nam, cứ xào CP lỡ như từ giả biến thành thật thì sao? Khẳng định bị mắng mẹ nhìn không ra, đầu óc điên loạn thì tự mình đi trị đi, mở công ty làm cái gì? Mọi người, Bạch Điềm không mảy may quan tâm để ý ánh mắt bọn họ, hai tay chống nạnh thổi thổi tóc mái lòa xòa rơi vài cọng trước mắt mình, tiếp tục nói. Anh ba em đã nói với anh, nhất thiết đừng dựa vào bán thối giữa tâm hồn quá trớn, chuyện hư hỏng ở đời có nhiều lắm. Diễn kịch cũng tốt nhưng nhất định phải cách xa mấy diễn viên nam, anh cùng Ngụy Gia, nhất thiết đừng buộc chặt thân thiết với nhau, buộc chặt cùng nhau quá mức bị nhìn thấy thì xong rồi, em cam đoan hữu nghị 4 năm đại học về sau triệt để sẽ bị xóa sạch vì xịt căng đan tình ái trái ngang này. Coi như hai người không thèm để ý, fan sớm hay muộn cũng sẽ khóc một tràng sau đó mắng tổ tông 18 đời của hai người tả tơi, sau này khi hai người chung đụng thậm chí còn sinh ra cảm giác chán ghét lẫn nhau. Quan trọng hơn là hot search sẽ nói anh cọ nhiệt độ này này nọ nọ làm bàn đạp đi lên. Mặc kệ cái gì cũng đều không tốt, từ diễn viên đến thần tượng, một bước xa, từ thần tượng đến diễn viên, 1.000 núi sông. Anh ba, chồng, hai người nghe em khuyên một câu, đừng đóng những cảnh xấu hay diễn giả từ thẳng nam thành. Nói chung có thể cùng diễn viên nữ xào CP cũng đừng cùng nam diễn viên xào CP, tai hại sẽ nối tiếp sai lầm. Bạch Điềm nói say mê làm cả ba người họ bị mê hoặc theo. Thậm chí sau khi nói xong còn đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía Từ Trường Trạch, hiểu không? Từ Trường Trạch, Trình Giật quay đầu nhìn Bạch Điềm cười một cái, hiểu như vậy, không bằng đi làm người đại diện cho cậu ta. Bạch Điềm, chần chờ 2 giây, Bạch Điềm vỗ bả vai Trình Giật, anh ba. Anh đã chỉ cho em con đường nhân sinh đầy ắp ánh sáng. Em, muốn thi làm người đại. Góc truyện audio.com, diện, Bạch Điềm nói, sau đó đến làm người đại diện cho chồng em. Trình Giật, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Từ Trường Trạch ngược lại không quá để ý chuyện Bạch Điềm nói. Anh hiện tại vẫn đang suy nghĩ về những gì Trình Giật nói ban nãy. CP anh và Ngụy Gia, giám đốc điều hành công ty đại khái thật sự có bệnh. Nếu công ty có ý định ủng hộ xu hướng này, dựa vào đó ăn một đợt phúc lợi từ fan, chắc chắn sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng về việc giảm fan và lùi bước. Hơn nữa, mục đích của anh cùng Ngụy Gia rất rõ ràng, trở thành một diễn viên giỏi, chứ có ấy ấy đâu. Nếu Trình Dật đã hỏi như vậy, tất nhiên tự sẽ có biện pháp giải quyết. Vội vàng hỏi Trình Dật, vậy làm sao bây giờ? Từ Trường Trạch cách màn hình thấy Trình Dật cong môi cười đến Dream Entertainment đi. Cậu, Giang Giang còn có cậu ra. Trình Dật nói, đều đầu quân đến đó cả đi. Dream Entertainment chính là công ty Trình Dật ký kết. Dream Entertainment hiện tại bây giờ có vẻ hơi hỗn loạn. Từ Trường Trạch nói, tất nhiên là hỗn loạn. Trình Dật cười nói, công ty đó đang bị thu mua, có thể không hỗn loạn sao? Từ Trường Trạch, hả? Trình Dật cười cười, anh trai tôi và tôi dự định mua Dream Entertainment. Sắp xong rồi, anh của anh, cùng anh. Từ Trường Trạch kinh ngạc, nam ca thu mua Dream Entertainment đại khái phải mất vài tỷ đồng, anh chỉ mới làm một vài phim, có thể có nhiều tiền như vậy không? Ngoan, nhìn hot search. Từ Trường Trạch cúp điện thoại, mở Weibo, tìm kiếm nóng trên trang chủ hiện tại là. Thứ nhất, Thăng Trình Dật tập đoàn trang sức Tuế Hòa Thăng. Thứ hai, Thăng Trình Dật không trở về thừa hưởng gia sản vài chục tỷ Thăng. Thứ ba, Thăng Tống Thanh Y bác bỏ tin đồn Thăng. Thứ tám, Thăng Trình Dật kết hôn cùng Tống Thanh Y Thăng. Nhấp vào từng cái một, biết được Trình Dật là con trai thứ hai của tập đoàn trang sức Tuế Hòa, về sau biết được anh ấy vậy mà là con trai duy nhất của Trình Khuyết cùng Sư Tuyền. Từ Trường Trạch trợn trắng mắt soát Weibo, lật xem đến cuối thấy hot search Tống Thanh Y đăng Weibo vào lúc 7 giờ. A còng Tống Thanh Y, xin lỗi, hôm nay tôi mới biết mình gả vào hào môn. Từ Trường Trạch, vào nhóm phát, Trình Dật phú nhị đại giá trị thị trường gần 100 tỷ đồng, phuếch đai thế hệ siêu giàu thứ hai. Ngụy Gia, Tô Giang, tin tức lạc hậu, Từ Trường Trạch và Ngụy Gia. Trình Dật bên này trực tiếp nhắn qua, nếu các cậu đầu quân cho tôi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả giúp các cậu một nửa, sau đó trong vòng một năm khiến cho các cậu trả hết một nửa phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn lại, thế nào tới không? Cách chương.